Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Sasuke xích đồng gai, bên trên, bất quá ở đây ngoại trừ đệ tam Hokage ở chỗ này ở ngoài. Còn có biến thành thảo nhẫn Orochimaru, cùng với Konoha Kakashi, Yuhi Kurenai, thiết huyết gai. Sarutobi Asuma đẳng đẳng thượng nhẫn ở chỗ này, vì vậy cũng cần chỉ vọng Nguyệt Quang Tật Phong cái này nhân loại tới chỉ huy. Nhất định những người khác xuống tới khi trọng tài, đầu bất khởi người kia. Rất nhanh, tại chỗ rất nhiều thí sinh bên trong tựu ra phát hiện rất nhiều buông tha. Muốn so với nguyên tác khá hơn rồi nhiều lắm, bất quá những thứ này đi thí sinh. Rất nhiều đều hướng Sazesu nhìn một chút. Sazesu không còn gì để nói. Xem ta cần gì phải. Sazesu, xem ra ngươi trận đầu sát hạch thời điểm sao. Thực sự đem bọn họ dọa cho sợ a. Nhìn hiện tại trực tiếp buông tha. Đoán chừng là sợ trong đối chiến gặp phải ngươi. Cùng ngươi đối chiến. Shikamaru cười a a cười. Hướng về phía Sazesu nói. Không nói chuyện thanh âm cũng là người người đều nghe đến. Sazeru một hồi xấu hổ. Im lặng lắc đầu. Sao sao thời điểm không lâu sau. Có thể. Chúng ta nguyện ý tham gia vòng loại. Lưu lại tiến hành vòng loại hạ nhẫn đều miệng đồng thanh nói rằng. Như vậy hiện tại tiến hành trận đầu trận đấu. Bất quá ta ở chỗ này muốn nói rõ một chút. Một đối chiến là không có có cái gì quy củ đáng nói. Miễn là đem đối phương đánh bại, giết chết là có thể thắng lợi. Đương nhiên nếu không muốn chết tốt nhất đang bị giết trước khi chết chính mình đầu hàng. Nếu như ta cho rằng chiến đấu có thể kết thúc ta cũng sẽ nhúng tay ngưng hẳn trận này trận đấu. Tuy là làm như vậy có chút hơi thừa, bất quá ta vẫn không muốn xuất hiện vô vị thương vong. Gekko Hayate khái khái nói xong, đoạn văn này phía sau. Sau lưng một cái trung nhẫn lập tức thông báo phía sau. Lúc này một cái cự đại màn hình xuất hiện. Phân biệt hai hàng tên không ngừng lóe lên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở hai cái tên bên trên. Một cái Uchiha Sasuke. Một cái khác thì là Akado Yoroi. Vẫn là không có biến. Bất quá bởi vì ta nguyên nhân. So với nguyên tác đạt tới thời gian nói trước 4 ngày. Uchiha Sasuke chú ấn đã bị phong ấn, như vậy là hắn có thể sử dụng chakra. Hơn nữa lúc này Sasuke nhưng là so với nguyên tác bên trong bây giờ Sasuke. Muốn mạnh nhiều lắm, Akado Yoroi, người thực sự là chết so với nguyên tác còn đáng thương. Này chỉ có thể nói rõ, người đối với Orochimaru không có giá trị lợi dụng. Sazesu dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Akado Yoroi sau đó lắc đầu, tâm lý nghĩ hy vọng đừng quá bạo lực a. Tuy là Sazesu mình đã đủ bạo lực, thân hình lóe lên, đi tới trên khán đài Yuhi Kurenai bên người. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới a? Lẽ nào ngươi vẫn chưa yên tâm các ngươi tiểu tổ a? Coi như ngươi yên tâm không xuống. Không phải còn có ta sao? Có ta ở đây nhưng là không có ai cảm giác khi dễ bọn họ. Sazesu hướng về phía Hồng. Kurenai, nhắc tới Thiên. Dù sao như vậy một cái xinh đẹp cay mỹ nữ đương nhiên là tương đối thu hút ánh mắt người ta. Nhất là người này là chính mình tỷ tỷ. Vẫn là chính mình tốt tỷ tỷ. Còn như Ino các nàng đặt phía sau a, lại nói đã vừa mới tán gẫu qua. Hơn nữa bây giờ chỗ này cùng một đồng nữ nói chuyện phiếm. Hình tượng không tốt sao? Ghê tởm a, Sazesu lại đi tìm đỏ. Lẽ nào mấy người chúng ta cùng nhau dưỡng dục hắn? Hắn làm sao chỉ thích cùng Hồng? Kurenai, cùng một chỗ a, quá không công bình a. Obito a, ta thật xin lỗi a. Đệ đệ của ngươi ta không có chiếu cố tốt a. Hatake Kakashi chứng kiến Sazesu tự mình cùng Hồng Kurenai trò chuyện Thiên, hoàn toàn không có nhìn kỹ cùng với chính mình tồn tại. Nhất thời lệ rơi đầy mặt, Kakashi, ngươi bây giờ biết thanh xuân phải không cho phép chịu thua. Bất quá Sazesu thích cùng Hồng, Kurenai, cùng một chỗ rất bình thường a. Nhất định Hồng, Kurenai, từ nhỏ đã chiếu cố Sazesu. Hơn nữa Hồng, Kurenai, vẫn là một cái nữ. Cho nên Sazesu thích cùng Hồng, Kurenai, cùng một chỗ, dù sao cũng hơn cùng chúng ta vài cái đại nam nhân cùng một chỗ được rồi. Cho nên đừng động những thứ này. Để cho chúng ta tiến hành thanh xuân đối chiến a. 100 chàng quyết đấu hiện tại bắt đầu đi. Lại nói tiếp ta thanh xuân đã tải thiêu đốt. Thiết huyết gai chứng kiến Hatake Kakashi biết dáng vẻ nhất thời qua đây nhìn có chút hả hê nói. Rằng, ai nói, bắt đầu kẻ ngu si. Đây là kẻ ngu si sao? Đây là đại trí giả ngu có được hay không? Đối với này lúc đã thiêu đốt gai. Kakashi, hơi lắc đầu, hai mắt mê ly, không biết mùi vị, hướng về phía bốn phía nhìn một chút. Cuối cùng mới, chỉ có, quay đầu, nhìn gai, ân, ngươi vừa rồi có nói sao? Hatake Kakashi vẻ mặt mờ mịt nói rằng, đối phó thiết huyết gai hắn sớm đã có chính mình một bộ. A, Kakashi ngươi thật sự là quá ghê tởm. Cứ nhiên mỗi một lần đều đúng như vậy không nhìn ta. Không nhìn ta thanh xuân. Thiết huyết gai lần nữa để lại nhiệt lệ. Gai lão sư, thanh xuân là không cho phép thất bại. Ân, đúng vậy a, Lý ngươi nói đúng. Gai lão sư, Lý, sau đó gai cùng bên người Rock Lee ôm nhau khóc giống lên. Triều tà a, đại hải a, toàn bộ xuất hiện, để một bên còn lại thượng nhẫn. Còn có còn lại tiểu tổ tiểu cường nhóm, cũng dồn dập cách xa hai người bọn họ, biểu thị chính mình không biết bọn họ. Còn có một ít khác nhẫn thôn, đều là gương mặt nôn mửa dáng vẻ. Gai cái này tuyệt chiêu thật sự là quá cường đại. Sao sao sao, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Cho ta xem Orochimaru đại nhân vì sao như vậy coi trọng ngươi. Ta sẽ nhường Orochimaru đại nhân gặp lại ngươi bi ai. Nhỏ yếu, Akado Yoro tâm lý khó chịu thầm nghĩ. Chiến đấu đã tại thiết huyết gai hai thầy trò khóc giống thời điểm đã vang rồi. Bất quá lúc này Uchiha Sasuke có thể sánh bằng nguyên tác mạnh hơn nhiều. Tàn dạo so với có hứng thú nhìn trận này trận đấu. Rất nhanh, ở Gekko Hayate một tiếng. Bắt đầu. Song phương cũng bắt đầu hướng đối phương động thủ. Hỏa hỗn hào hỏa cầu chi thuật Sasuke nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy một cái cự đại hỏa cầu từ Sasuke trong miệng phun ra. Hơn nữa hỏa cầu từ từ theo Sasuke thổ tức, dần dần trở nên đại, hướng về xích đồng gai đi về phía trước hơn nữa. Uy lực, không tệ a, so với chia lớp sát hạch thời điểm. Dùng đến mạnh hơn nhiều lắm, không chỉ là nhiệt độ của ngọn lửa, còn có ngọn lửa phân tán, đều rất hoàn mỹ. Cái này bởi vậy cho nên là Sasuke tự thân chakra chất lượng gia tăng rồi. Còn có đối với chakra khống chế gia tăng rồi. Bất quá Sasuke không nên vẻn vẹn như vậy a. Cái này hào hỏa cầu chi thuật, vẫn có chỗ sơ hở. Sasuke ghét ấn có điểm chậm. Hơn nữa đẩy tới tốc độ cũng không nhanh chậm không phải không đồng nhất. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lúc này đang ở trên đài quan sát Sazesu lầm bầm lầu bầu nói rằng. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Sazesu vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xuống, quả nhiên, dường như từ Orochimaru nơi nào người đi ra ngoài. Thật đúng là không có phế vật a, coi như là phế vật. Cũng muốn so với Konoha phế vật mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy hào hỏa cầu công kích được Akado Yoroi trên người. Bành, một tiếng, chỉ để lại một cái thế thân mộc. Kawarimi, Akado Yoroi, ở hào hỏa cầu tới gần trong nháy mắt. Liền khiến cho dùng Kawarimi. Bất quá Kawarimi, có thể giấu giếm được Sasuke Sharingan. Lúc này Sasuke nhưng là mở ra Sharingan A. Chỉ thấy Sasuke, hai tay bay ra,